BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Mấy cô xong việc rồi sao? Jin từ đâu đi tới? Vâng, Eun Jin trả lời. Mọi người tập trung lại đây nghe Bang P đi. Nim bàn giao việc, Ji, Hope từ xa hét lên. Sau lời nói đồng thời mọi người tiến đến chỗ Ji, Hope và Bang P đi. Nim đang đứng, cả hai nhóm làm việc rất tốt. Nhất là Soul hôm nay là buổi debut cũng như là lần đầu đứng trên sân khấu mà thái độ các bạn thể hiện rất tốt. BTS cũng vậy, các cậu cũng làm việc rất chăm chỉ. Cũng đã được một tuần làm việc quần quật rồi. Big Hit đã lên kế hoạch tổ chức cho cả hai nhóm một tuần đi chơi ở Anh. Bang PD, Nim vừa nói xong đồng thời tiếng hú hét và vỗ tay của BTS và Soul vang lên. Được đi chơi, V và Jimin vui mừng nhảy cẫng cả lên, còn tạo thêm màu mè bằng điệu mừng chiến thắng đập tay. Nhưng, Bang PD, Nim ngập ngừng một chút càng làm cô khí thêm căng thẳng. Sao ạ, Nam Jun hỏi. Việc quan trọng lên làm luôn đó là đăng ký nhập học cho Haeji và Jimmy. Bang PD, Nim lo lắng cho việc học của hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Hai đứa đã có dự định vào trường gì chưa? Suga hỏi, tụi em quyết định theo học trường SOPA ạ, Haeji trả lời Suga. Là trường của Jungkook đã học phải cô? Hai đứa chắc chắn muốn học trường đó chứ? Jin nói, vâng. Jimmy cô do dự mà trả lời. Được quyết định vậy đi, mai chúng ta sẽ lên trường gửi hồ sơ nhập học. Nhưng trường SOPA là một trường nghệ thuật nổi tiếng của Seoul nên cách nhập học có khác biệt với các trường khác một chút. Jungkook một thanh niên từng học trong trường cho hay. Hyung nói rõ hơn đi ạ, Jimmy hỏi. Nộp hồ sơ xong hai người còn phải thể hiện tài năng riêng của mình. Nếu làm tốt có thể sẽ được hiệu trưởng nhận hồ sơ. Jungkook giải thích gọn gàng. Chuyện đó thì cô phải lo vì Su tự tin về tài năng của cả hai đứa em. Soyun một thanh niên tự tin khác lên tiếng. Sau cuộc nói chuyện mọi người lại trở về ngôi nhà cô hề nhỏ của mình. Reng reng, tiếng chuông vào lớp vang lên đồng thời trước cổng trường đang hội tụ đủ 14 idol đứng nhất nhì trên thế giới. Trên sân trường còn vài học sinh đang lật đật chạy về lớp. Cả hai nhóm đi tới đâu cũng đều để lại ấn tượng cho MN trong trường, tiếng xì xào của một vài học sinh còn sót lại trên sân trường vang lên. Jungkook, Si, nữ sinh một hét lên, tiếng hét thất thanh vang vọng đến tầng 4 của trường học cũng nghe được. Học sinh các lớp nhốn nháo thi nhau nhìn ra cửa sổ. Có những người còn chạy ra để xem cho sắc nét, BTS hát, nữ sinh 2. Soul kìa hôm qua nhóm mới debut đó. Nhóm đáng yêu và hài hước lắm. Nữ sinh 3, Suk Jin, Min Yoon Ji, Kim Nam Jun, Hồ Suk, Park Jimin, Kim Tae Hyung, Jeon Jungkook. Tiếng đồng thanh của toàn trường vang lên. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook. Bên cạnh có mấy anh quản lý và bảo vệ nên các bạn có thể đến gần hai nhóm được chỉ có thể đứng từ xa chụp ảnh. Nhưng cũng cô hẳn là quá xa. Eun Jin. Jin đột nhiên hét lên. Các bạn cũng nhanh trí liền hét theo Jin. Eun Jin, fan đồng thanh, Go Ha Jin, Jin, Go Ha Jin, fan, Haeji, Jin, Haeji, fan, Saeyan, Jin, Saeyan, fan, Soyun, Jin, Soyun, fan, Haeji, Jin, Haeji leader, fan hét tên đã to lắm rồi giờ lại còn hét lớn hơn cái danh hiệu leader của Haeji. Yeon Jimmy, Jin, Yeon Jimmy Evil Magne, fan hưởng ứng hét lên, cùng nhau hét lại lần nữa nào các ARMY, Rapman hét lên, Suk Jin, Min Yoon Ji, Kim Nam Jun, Hồ Suk, Park Jimin, Kim Ti Hyung, Jeon Jungkook, Eun Jin, Go Ha Jin, Haeji, Saeyan, Kim Soyun, Haeji, Yeon Jimmy, BTS, Soul, BTS và fan cùng nhau khởi xướng tên Soul khiến các cô hạnh phúc biết bao. Mọi người đến trường làm gì vậy ạ? Nữ sinh một hỏi. Nhập học, Suga xoát lên tiếng, hoa, wow, ai vậy ạ? Nữ sinh hỏi. Haeji và Jimmy sẽ nhập học mọi người có thấy vui cô, Ji, Hope cười tươi để lộ ra cái đồng điếu. Có ạ, fan hùng hậu hét lên. Ai cũng tiễn BTS và Solar đến tận phòng hiệu trưởng mới chịu dừng lại. Nói là dừng nhưng thực ra cũng chẳng ai về lớp mà chỉ đứng ở ngoài cửa đợi hai nhóm ra. Trong phòng thầy hiệu trưởng, Jungkook lâu lắm cô gặp trò. Khỏe chứ em, thầy hiệu trưởng hạnh phúc cười rạng rỡ khi nhìn thấy Jungkook. Ngày trước ở trường Jungkook rất được tôn trọng dù chưa là người nổi tiếng. Bởi do thầy hiệu trưởng quá đỗi yêu quý cái vẻ đẹp quyến rũ và độ kiêu của cậu. Nên có giải gì là chia cho cậu hết. Thầy khỏe cô ạ, Jungkook lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng tiến đến ôm thầy vào lòng. Thầy khỏe, thế nào dạo này công việc tiến triển tốt chứ? Sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm thầy thế này? Thầy hiệu trưởng dịu dàng nói rồi chỉ tay về phía ghế sofa. Như có ý muốn nói rằng ngồi xuống. Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tụi em làm ca sĩ nên cũng hơi tốn sức một chút thôi ạ. Thầy có biết đến nhóm Solar cô ạ? Hôm nay tụi em đến là muốn xin nhập học cho hai người mắc nê của nhóm Solar ạ. Jungkook nói. Solar là nhóm mới debut phải cô? Chương trình vừa được phát trên TV. Thầy vừa mới xem xong. Trường được nhận thêm idol thế này thì thầy biết phải nói sao đây? Thầy hiệu trưởng vui sướng công ớt. Dạ, Jungkook cười hiền rồi đưa hai tập hồ sơ của Haeji và Jimmy cho thầy. Thầy có nhìn nhầm cô đây. Thầy hiệu trưởng dụi dụi mắt. Sao ạ, hồ sơ có vấn đề gì ạ? Rapman hỏi thầy. Jimmy, thầy hiệu trưởng đột nhiên gọi tên Jimmy. Dạ, nghe thấy tên mình Jimmy liền đảo mắt nhìn về phía thầy. 154, 32 bằng bao nhiêu? Lời thầy vừa dứt Jimmy đã lên tiếng mà cô chần chừ. Dạ 78, Jimmy nói. Chỉ số IQ của em là thật chứ? Thầy hiệu trưởng khó tin. Thật đó thầy có thể hỏi em ấy để chứng minh. Rapman chắc chắn, anh chỉ hỏi lấy lệ vậy thôi chứ thực ra anh biết thầy ngạc nhiên ở chỗ nào rồi. Và anh công nhận IQ của Jimmy là do tối hôm qua anh lo lắng cho việc tuyển sinh vào trường SOPA của Haeji và Jimmy nên đã đi tới từng phòng để thử thách bằng. Các phép tính, quay lại tối hôm qua, tại phòng Haeji, 99, 23, 40, 2, Rapman, 96, Haeji nhanh chóng trả lời. 300, 89, 75, Rapman nhanh chóng hỏi, 140. Haeji gọn gàng đáp trả anh. Cạch, đang hỏi nhau thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Suga bước vào. Em đi dậy Jimmy đi. Ở đây để anh lo. Suga nói. Vâng, Rapman nói rồi đi ra khỏi phòng. Cô khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Cái vụ đó Haeji vẫn chẳng thể quên được. Đang mải suy nghĩ thì tiếng nói của Suga vang lên phá tan bầu cô khí im lặng. 16, 2. 22, Suga nhân lúc Haeji cô để ý liền đưa ra câu hỏi. Dạ 4, 4, 5 à, 12, 33, 3, 39 ạ. Haeji đang mải suy nghĩ lại còn bị hỏi bất ngờ đâm ra lắp ba lắp bắp đầu chẳng thể tính được cái gì. Ha, Suga hừ nhẹ một tiếng rồi làm mặt nghiêm nhìn Haeji. Cô đúng sao ạ, cô hỏi lại. Em có một cơ hội để trả lời lại. Suga nói, dạ, Haeji vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ cá nhân nên chẳng biết tính sao. Là 30 chứ cô phải 39. Nãy giờ chẳng phải Rapman dạy em làm rất tốt sao? Tại sao giờ đến lượt anh dạy lại trở nên như vậy? Nói xong Suga còn lấy quyển sổ trên mặt bàn gõ nhẹ vào đầu Haeji. Cô cứ ngồi thờ thẫn ở đó mà xoa đầu. Và cuối cùng là bị anh khóa chân đến 12 giờ mới chịu buông tha. Cái lúc anh bước ra ngoài là khoảnh khắc sống dậy của cô. Nãy giờ cô chỉ muốn kết thúc buổi học thật nhanh để cô phải gặp anh nữa. Cô chẳng hiểu sao cứ gặp anh là lại làm cảm thấy khó xử. Tại phòng của Jimmy, 125, 5, Rapman vừa vào phòng đã lớn tiếng hỏi. Jimmy đang ngồi chơi game trên màn hình lớn. Tuy cô để ý nhưng cũng chẳng hề giật mình, ngược lại còn trả lời câu hỏi của Rapman một cách nhanh nhất và gọn gàng. 95, Jimmy đáp trả, tay vẫn bấm liên hồi trên bàn phím lớn của máy tính. Đồ dùng của nhóm rất tiện dụng, có thể kết nối màn hình máy tính vào TV. Nên khi ở Hàn Quốc dù có lạnh đến mấy thì cũng chẳng cần lết xác ra khỏi chăn cũng có thể chơi máy được. Và hiện giờ thì Jimmy cũng đang nằm yên vị trên giường bấm bàn phím mắt nhìn chăm chú vào màn hình TV. 500, 240, 4, 33, Bradman hỏi nhanh, 473. Lần 2 trả lời còn nhanh hơn lần 1. Dù tay vẫn đang chơi game. Are you okay? Bradman chuyển sang tiếng Anh. Team 5 please do not bother me anymore. Tôi ổn thôi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Jimmy nói, ok, goodbye. Bradman nói rồi lịch sự chào cô rồi đi ra ngoài. Quay lại hiện tại, 900, 556, 35, thầy hiệu trưởng hỏi, 299. Jimmy nhanh chóng trả lời, IQ em có đúng là 145 cô vậy? Thầy hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Jimmy, chẳng phải IQ đó cũng gần sấp xỉ với IQ của Rapman rồi còn gì? Dạ, Jimmy ngoan ngoãn dùng kính ngữ. Tốt, vậy hẹn các em chiều nay đến ngay tại trường để chúng ta tổng duyệt tài năng nhé. Thầy hiệu trưởng cười hiền. Dạ, tụi em chào thầy ạ. BTS và Solar đứng dậy chào thầy rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài tiếng hò hét của đám học sinh lại vang lên. BTS, BTS, BTS, tiếng hét của các học sinh. Tạm biệt mọi người, cả hai nhóm đồng thanh rồi cùng đưa tay lên vẫy chào tạm biệt các fan. Cả hai tiến thẳng một đường đến chiếc xe đang đỗ sẵn ở bên ngoài. Vừa ngồi yên vị trên xe, tiếng hét lại một lần nữa chấn động đến Solar và BTS. Suk Jin, Min Yoon Ji, Kim Nam Jun, Hồ Suk, Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Jeon Jung Guk, Eun Ji, Ho Ha Jin, He Ji, Sae An, Kim So Yoon, He Ji, Yeon Ji Mi, BTS, Solar, Sarah Hyo, các fan đồng thanh làm chấn động cả trường. Thầy cô trong trường cô những câu ngăn cản còn hưởng ứng theo học sinh tiễn hai nhóm ra tới tận cổng rồi mới yên tâm quay về lớp để học. Cách chương.